Đấu chiến cuồng chiều, chương 239, không gian thiết nhập bí quyết. Góc truyện audio.com. Vì thế tất cả đều vui vẻ. Duy nhất tỏ vẻ buồn bực là bạn học Mã Đông. Mấy ngày hôm trước vừa về Thiên Kinh. Sau đó cả ngày bận rộn. Đã rất ít đến kỳ ba xã bên này nữa. Hôm nay vừa vặn có mặt. Vừa nghe nói chiến đội sắp đi học viện Capofer. Sắp gặp được bạo hùng nữ vương Lola trong truyền thuyết, nước miếng Mã đại xã trưởng cũng thiếu chút nữa chảy xuống. Cuối cùng lại vẫn chỉ có thể tiếc nuối bày tỏ không có thời gian. Hắc, bạo cầu nữ vương đó nếu chờ thêm 2-3 tháng mới đi thì tốt rồi. Bạn học Mã Đông, xem ra ngươi rất thích Lola nhỉ, muốn đến lúc đó ta giới thiệu cho ngươi hay không? Mirami cười tủm tỉm nhìn hắn, nói cái gì vậy? Căn bản là không, cần, Mã Đông chính khí nghiêm nghị nói. Ca chính là thanh niên năm tốt nhiệt tình yêu thương học tập. Chỉ là tương đối cảm thấy hứng thú với con gấu nhỏ của cô ta mà thôi. Phó xã trưởng, đến lúc đó xin giúp ta chụp một tấm ảnh con gấu trở về. Cảm ơn, Vương Trọng cũng buồn cười. Mã Đông lần này sau khi trở về thành phố Thiên Đô thì cực kỳ nhiệt tình. Vương Trọng không hỏi nhiều. Thật ra chỉ cần nhìn thấy hắn phấn chấn là đủ rồi. Mã Đông là loại người có năng lực tự mình xử lý tốt tất cả. Chỉ cần hắn muốn, buổi tối về ký túc xá, Mã Đông quả nhiên lại không có mặt, tắm xong nằm đến trên giường. Vương Trọng lại không ngủ được, tuy không muốn bị kéo vào không gian thứ năm dày vò. Nhưng loại cảm giác kỳ diệu đó, cùng thế giới kỳ quái đều khiến hắn hướng tới. Nhất là lần trước còn nhìn thấy một thiếu niên đầu trọc kỳ quái quỷ gì. Hắn là bị vận mệnh thái kéo vào. Vậy thiếu niên đầu trọc kia lại là đi vào như thế nào? Cảm giác đối phương cũng là linh hồn thể tiến vào. Vương Trọng chuyên môn tra xét tư liệu. Tuy có hạn, nhưng mơ hồ biết, cái gọi là tiền tuyến của liên bang rất có thể chính là duy độ thứ 5. Nhưng liên bang là thông qua khe hở không gian trực tiếp xông vào. Có lẽ bên trong còn dùng thủ đoạn khoa học kỹ thuật. Đáng tiếc Vương Trọng không thể tiếp xúc được nhiều tin tức hơn nữa. Ở liên bang nhìn như tự do, rất nhiều quản chế lại phi thường nghiêm khắc, đừng tùy tiện đi đụng chạm cơ mật không nên đụng chạm. Rất dễ dàng bị nhận định là kẻ có uy hiếp với liên bang. Vận mệnh thạch cho tới nay, Vương Trọng luôn cho rằng đó là một cái xiềng xích. Gần đây đã hiểu, có lẽ nó tồn tại cho mình sự cứu vớt, nhưng bảo bối như vậy tồn tại, thứ ngay cả vĩ độ cao cũng mơ ước, mình lại một chút tác dụng cũng không có, thật sự có chút lãng phí. Mỗi lần truyền tống đến vĩ độ cao, tựa như đều là thời điểm vận mệnh thạch tỏa sáng, đổi một cái góc độ để nghĩ, lực lượng vĩ độ cao là không thể buông xuống vĩ độ thấp. Vậy đối phương đem mình kéo vào như thế nào? Có lẽ, đối phương không phải đem mình kéo vào, chỉ là kích hoạt thuộc tính hoặc là năng lượng nào đó của vận mệnh thạch. Không hề nghi ngờ, đầu óc Vương Trọng là phi thường mở rộng, càng thiên mã hành không phi thường dám nghĩ. Lực lôi kéo triệu hồi kia đến từ duy độ cao tỏ ra rất mỏng yếu. Trong khoảng thời gian này theo số lần triệu hồi giảm bớt, mỗi lần triệu hồi lực lượng lôi kéo kia cũng đang yếu đi. Nhưng chưa bao giờ biến đến trình độ yếu như bây giờ. Vương Trọng chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hướng lên trên bay đi. Cảm giác giống như linh hồn ly thể vừa mới đánh tới. Lực lôi kéo đã cắt đứt. Lần đầu tiên, Vương Trọng đổi một tâm tình nhìn vận mệnh thạch, khiến tinh thần của mình không có mâu thuẫn. Dùng hồn lực chậm rãi đi thúc giục vận mệnh thạch một lần. Lại cảm thụ một lần. Không phải bài xích. Không phải kháng cự, làm thể chịu tài, hắn nên có loại lực tương tác này. Một giây tiếp theo vận mệnh thạch được đốt sáng lên, một lực lượng dập trời dập đất ập tới. Nhưng Vương Trọng có thể cảm giác được, luồng lực lượng này chỉ là một hình ảnh, uy lực thật sự căn bản không ở vị diện này. Như Simba nói, thân thể hắn sợ chỉ là một cái tiết điểm cân bằng kỳ diệu. Theo vận mệnh thạch thắp sáng. Hắn lại bay lên, hắn nhớ lại thời điểm lần đó ở duy độ thứ 5 nói chuyện phiếm với thiếu niên đầu chọc mộc tử. Hắn từng nói một số thứ về duy độ thứ 5, đó là một thế giới tinh thần cảm giác thuần túy. Không chỉ có hắn và Mộc Tử, còn có rất nhiều nhân loại đều có phương pháp tiến vào trong đó. Không phải sợ, lại càng không cần bởi vì thần bí mà mê hoặc, duy độ thứ 5 tồn tại chứng minh nó và thế giới nhân loại có liên hệ nhất định. Thậm chí liên hệ rất chặt chẽ, lấy trạng thái tinh thần ly thể của mình hiện tại, có lẽ có thể thử chủ động đi cảm giác một chút. Vương Trọng nhắm mắt, tinh thần ý thức thả lỏng, không ngừng tản ra, cố gắng cảm giác thế giới duy độ thứ 5. Cách thật lâu, khi ý thức tập trung đến trình độ nhất định, Vương Trọng tựa như cảm giác được một chùm ánh sáng từ không trung phóng xuống. Dần dần dẫn dắt hắn chậm rãi bay lên, thẳng đến trạng thái linh hồn bay biến mất, cảm giác thân thể nặng nề trở về. Một ánh sáng mặt trời nóng rực nháy mắt chiếu rọi đến trên mí mắt. Cách mí mắt cũng cảm giác chói mắt vô cùng. Lập tức, thân thể bắt đầu nhanh chóng rơi xuống. Vương Trọng cố nén ánh mặt trời chói mắt miễn cưỡng mở mắt. Chỉ cảm thấy đang từ chỗ cao ít nhất mười mấy tầng rơi thẳng xuống. Sau đó một cái tay nhỏ gắt gao túm chặt một nắm tóc của mình. Kéo tới mức đau, đồng thời một tiếng thét chói tai vang lên ở bên tai. Chuyện gì vậy, a cao như vậy. Dọa chết Simba rồi, sắp ngã chết rồi, a. Đó là thanh âm Simba. Vương Trọng vừa bực mình vừa buồn cười. Cao mười mấy tầng, tiếng gió gào thét bên tai. Tuy thân thể mình rất mạnh, nhưng nhắm chừng không ngã chết cũng bị trọng thương. Nên kêu gào là ta mới đúng. Ngươi có thể bay. À, Simba đang liều mạng túm tóc Vương Trọng thét chói tai. Bị kéo nhanh chóng trầm xuống. Nghe xong câu này mới đột nhiên phản ứng lại. Sau đó nhanh chóng buông tay. Đối rồi, ta biết bay mà, ngươi thật ra phải kéo ta một chút chứ. Quá thiếu nghĩa khí, Vương Trọng sắp buồn bực chết rồi. Nhưng ngay sau đó, mặt đất cứng rắn cùng tan xương nát thịt trong giả tưởng vẫn chưa đến. Thay thế mặt đất cứng rắn kia, là một đôi tay nhỏ nhắn, nhưng vô cùng mạnh mẽ đem hắn tiếp được. Một cái đầu bóng đèn lấp lánh sáng, lộ ra một khuôn mặt tươi cười sáng lạn. Thật khéo mà, là rất khéo, cách một cái thế giới vậy mà cũng có thể đón được. Nhưng, lực tay của thằng cha này cũng thật lớn. Hay, Vương Trọng lộ ra một nụ cười cao hứng. Đã lâu không gặp, Simba bên trên đã giống như phát hiện đại lục mới hưng phấn lao xuống. Hói đầu, là ngươi, thiếu niên đầu chọc cười như trước. Sủng vật chào ngươi, ta không phải sủng vật, phải nói cho ngươi bao nhiêu lần. Simba thét chói tai, không được gọi ta như vậy. Ồ, được rồi, sủng vật, hói đầu, ta là đầu chọc không phải hói đầu. Ngươi là sủng vật, cách chương.